Hoa Thủy Tiên, chương 33, chương 32, tâm tư bị giấu kín. Cộng phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng đúng vậy, đó là tiếng hét của một nữ nhân thật bi thảm vang lên. Nhưng ta bảo đảm rằng đó không phải tiếng hét của Hoa Thủy Tiên ta đây mà là Xuân Đào biết gì không? Khi ta cùng Xuân Đào tiến sâu vào phòng ngủ của nhị tỷ thì đập vào mắt là một màn. Tự tử treo cổ bằng vải lụa trắng tá cùng Xuân Đào vừa cố lôi Hoa Kim Chi vừa hét kêu cứu mạng. Phạt, vải lụa bị cắt đứt và nhị công chúa bị rơi xuống nền đất dưới còn có hai cái đệm thịt người. Khụ khụ, Hoa Kim Chi ho vài tiếng, hít thở lấy không khí. Nhị tỷ, Hoa Thủy Tiên vỗ lưng nàng lo lắng hỏi. Không sao chứ, nhị tỷ, ngươi, tại sao lại cứu ta? Sao không để ta chết đi? Hoa Kim Chi đôi mắt đỏ hoe, không kiềm chế được mà ôm lấy Hoa Thủy Tiên khóc òa lên. Tại sao, rất có nhiều lý do để tỷ tiếp tục sống mà. Hoa Thủy Tiên mỉm cười trấn an nàng. Hu hu, tại sao mọi người lại ghét ta? Tại sao họ lại cưng chiều yêu thương ngươi mà không quan tâm ta? Hu hu, Hoa Kim Chi càng khóc càng bi thảm hơn là Hoa Thủy Tiên không có lỗi lầm mà áy náy khó tả. Thật đau lòng, nhị tỷ, muội hiểu mà. Hoa Thủy Tiên cười nhạt mà u buồn. Hiểu ư, hu hu, ngươi chả hiểu gì hết hu hu. Hoa Kim Chi siết chặt tay nàng mắng to. Ta cái gì cũng làm, cái gì cũng học, cầm kỳ thi họa ta đếu học. Còng ngươi, ngươi là tên ngốc tên điên không biết biết gì. Tại sao, ta làm tất cả chỉ vì muốn được mọi người khen ta một câu thật lòng mà thôi. Tại sao, nhị công chúa tam công chúa, Xuân Đào cũng bắt đầu rơi lệ. Ân, nước mắt nàng tuôn rơi. Hoa Kim Chi trong trạng tâm rối loạn mơ hồ mà kể hết chuyện mà nàng vẫn giấu kín trong lòng. Trong màn đêm tối mờ ảo cùng ánh trăng huyền bí xinh đẹp chiếu rọi dưới sân vườn đầy hoa hồng đen gai như ở như hiện như quỷ trong màn đêm. Một màu đỏ nhói lên lập lờ, đó là ánh lửa nhỏ đầy ấm áp, nó đang sưởi cho một trái tim yếu đuối muốn tìm một vòng ấm ôm lấy. Làn khói xám mỏng manh nhẹ nhàng bị làn gió thổi bay đi, có mùi hương thoang thoảng nghiện lên. Hoa Kim Chi sau khi đổi Hoa Thủy Tiên đám người đi ra khỏi Chi Đơn Cung thì ngồi đốt lửa nướng thịt mà ăn, đôi mắt xinh đẹp trước kia bây giờ đã sưng đỏ vì khóc mà nhiều. Hoa Kim Chi đầu óc trống rỗng mà cười ngẩn ngơ nhìn đống lửa nhấp loáng. Im lặng trôi qua mà khiến lòng nàng càng đau đớn, lạnh buốt đi. Bỗng dưng nàng tưởng nhớ đến một đứa bé trai 15 tuổi mỉm cười với nàng. Hồi ức đó thật đẹp biết bao, ăn thịt nướng mà không uống rượu thì chán lắm. Giọng nam trầm ấm vang lên trong sương mù, Hoa Kim Chi mỉm cười thốt lên, chàng đã trở về gặp ta thật sao? Ân, nam từ cười ấm áp nhìn nàng, chàng sẽ ở với ta mãi mãi mà không bỏ rơi ta đúng không? Đúng vậy, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng, ta yêu chàng. Hoa Kim Chi ôm lấy nam từ kia mà nói lời yêu thương. Chi chi ta cũng yêu nàng. Hương Hoa Cung, bây giờ đang chìm vào giấc mộng xinh đẹp của mình, ở trong một căn phòng đầy hoa. Già, cực kỳ đẹp, có một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành quyến rũ đang lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc ngủ không được. Hoa Thủy Tiên đang suy nghĩ đến những lời của Hoa Kim Chi mà mất ngủ lần đầu tiên mà khiến nàng có đôi mắt gấu trúc vào sáng mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp thì có lợi ích gì chứ, chỉ toàn mang thi hoa mà thôi. Hoa Thủy Tiên cười nhạt nói, không hiểu sao lại nhớ đến một người. Thủy Tiên, mắt nàng làm sao vậy? Mạnh Thi giật mình khi thấy mắt gấu trúc của nàng. Mất ngủ mà thôi. Hoa Thủy Tiên xoa xoa mắt mà cười ngượng. Cái gì, mất ngủ, tại sao? Mạnh Thi kinh ngạch kêu lên. Nàng mất ngủ đã suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Ta đâu có suy nghĩ vớ vẩn đâu. Hoa Thủy Tiên đỏ mặt hô to. Ta chỉ nghĩ về nhị tỷ rồi cho nên, tuyệt đối cấm suy nghĩ về người khác trừ ta ra. Mạnh Thi nghiêm mặt lại. Này này, nghe xong lời đó mặt Hoa Thủy Tiên càng đỏ hơn, lại nhìn nét mặt nghiêm túc của Mạnh Thi thì càng khó hiểu hơn. Em ấy đang giả ngu ấy mà giấu lớn o giấu bé. Im lặng mà cười, không khí này sao mà ái muội thế không biết. Hoa Thủy Tiên, phiên ngoại một hồi ức 10 tuổi của Hoa Kim Chi. Ánh chiều tà màu hoàng hôn tuyệt đẹp đang dần lặn đi mất, màu tối đen mờ ảo thay vào là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Tại một khu vườn đầy hoa hồng đen, có bóng dáng một đứa trẻ xinh xắn ngồi trên chiếc xích đu. Nét mặt tuy rằng xinh đẹp dễ thương nhưng nét mặt lại cô độc bơ vơ một mình phơi sương gió đốt lửa ăn thịt nướng nóng hôi hồi. Chán thật, nữ hài tử cầm que thịt lên mà cười nhạt, nữ hài tử đó là ai nhỉ? Vâng, đó chính là nhân vật chính của phiên ngoại truyện này. Vỗ tay hoan hô, quá khen gạch dưới, nhìn đốm lửa nhấp nhoáng ánh sáng lạ thường mà lòng nàng lại. Muốn cười, vâng, cười mà thành ra khóc mới chết chứ. Cơn gió lạnh chết cóng người. Thổi, nhẹ nhàng bay rối tung mái tóc nàng. Bỗng nhiên nhẹ nhàng hơi ấm vuốt lau đi, nàng ngẩn đầu khó hiểu. Đó là một nam hài tuấn tú. Tác giả, nam hài 10 tuổi đã tuấn tú, hay chưa? Trên người tỏa ra một mùi hương thơm của thảo dược, miệng mỉm cười ngây ngô. Nàng nhìn đến ngơ ngác cả một buổi, khụ, nàng đỏ mặt mời nam hài kia ngồi xuống rồi bắt chuyện. Khụ, ta là Hoa Kim Chi. Ngươi tên gì? Mọi người vẫn thường gọi ta là Y Y, ngươi. Cứ gọi là Y Y, nam hài mỉm cười. Y Y, ha ha, tên gì như tên con gái thế? Nàng che miệng cười, à thật đã lâu chưa cười rồi à, á, không được cười. Nam hài gọi Y Y đỏ mặt nói. Ha ha, Hoa Kim Chi nhìn, đôi mắt lung linh dầu tối mực. Ngươi cút đi, không oát. Y Y mở to mắt hết cỡ nhìn nàng. Gì kỳ vậy nè, tại sao, hì hì, tin thật à, đã lâu rồi ta chưa trò chuyện với ai cả. Thật buồn, nhưng giờ đã có Y Y rồi. Nàng cười nhạt, ta, không, lần thứ hai Y Y không thể tin được những gì diễn ra trước mắt. Ân, ai, thở dài một hơi, đúng rồi, tại sao Y Y lại ở đây vậy? Ân, Y Y vừa hoàn thành nhiệm vụ chế thuốc nên nghỉ phép về nhà sớm. Nhưng là không đón ta cho nên, oai oai nhìn nàng ngại ngùng nói. Ta bị lạc đường, tót, ồ, o, há mồm thật to mà ồ lên, nàng thật quá bất ngờ. Chúng ta cùng chơi với nhau nha. Ân, nói xong cả hai ngoắc nghéo tay, cười cười. Y đại ca, một nữ hài tử xinh đẹp nhưng hơi vụng về nói. Tam công chúa, đừng theo ta nữa mà. Y y nhăn mày nói. Vâng, tam công chúa Hoa Thủy Tiên lúc 10 tuổi thật ngốc nghếch và đáng yêu. Y y cười khổ, ta rất bận a, bận, xạo ghê, Hoa Thủy Tiên chua môi véo má y y nói. Hả, ta xạo hồi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y y cố gỡ tay nàng ra, nhíu mày hỏi. Thế ai tối hôm qua đến gặp nhị thì ta à nha? Hoa Thủy Tiên cười nham hiểm. Ờ thì, ta, y y đỏ mặt lên. Y Hàn Thu, ngươi đau rồi. Ra đây mau, một lão nhân xuất hiện. Dạ, thưa sư phụ. Y y, không, là Y Hàn Thu lên tiếng nói. Mau vào trông coi nồi thuốc, ta đi khám bệnh. Nhớ cẩn thận đấy, đồ nhi. Lão nhân ra vuốt chòm râu nói. Vâng, Y Hàn Thu mỉm cười. Tạm biệt tam công chúa. Ân, tạm biệt, Hoa Thủy Tiên vẫy tay nói. Y y, chúng ta chơi gì à, Hoa Kim Chi nắm lấy tay Y Hàn Thu nói. Y Hàn Thu nhìn nàng. Chiều hôm nay có vẻ nhiều gió, đến khu rừng An Mai thả diều nha. Thả diều, nàng tròn mắt nhìn Y Hàn Thu. Ân, đi nào, cơn gió dập dờn thả bay đi lên trời, một cách bướm màu đỏ rực như lửa cháy nhấp nháy tận trên trời. Màu xanh của bầu, màu trắng của những đám mây cùng cơn gió vô hình thổi bay tới. Một màu hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu sáng. A, cao quá đi, Hoa Kim Chi hét to nhìn cánh diều bướm. Ân, Y Hàn Thu cười như không cười. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, chi chi tạm biệt. A, huynh phải đi rồi, hẹn gặp lại, đồ ngốc, nhị tỷ tỷ sao thế? Hoa Thủy Tiên cười ngây thơ nhìn Hoa Kim Chi. Ta không sao, Hoa Kim Chi che mặt lại. Hừm, xạo à nha, Hoa Thủy Tiên nhăn mày lại, sao ai cũng xạo với mình vậy nè, thật ghét quá đi, gì, ta xạo hồi nào, Hoa Kim Chi tức giận hô, mắt sưng đỏ rồi này, Hoa Thủy Tiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, ta, Hoa Kim Chi bỗng nhiên òa khóc lên ôm lấy nàng, hu hu hu hắn ghét ta hu hu, hắn bỏ ta mà đi rồi hu hu, ta, Hoa Kim Chi bỗng nhiên òa khóc lên ôm lấy nàng, hu hu hu hắn ghét ta hu hu. Hắn bỏ ta mà đi rồi hu hu, à, cái gì cơ, o, Hoa Thủy Tiên giật mình, hu hu hu, người đó sẽ quay về thôi mà, người đó đã ngoắc nghéo tay, nhất định sẽ trở về, với nhị tỷ mà, Hoa Thủy Tiên mỉm cười ôn nhu, ân, Hoa Kim Chi nhìn nàng một cách nghi vực và khó hiểu. Ta ghét ngươi, Hoa Thủy Tiên, nhất định là ngươi đã, cướp, hắn ra khỏi tay ta ra, ta ghét ngươi, nhị tỷ, đừng hiểu lầm, bó tay với hai chị em gái này quá đi. Hô hô hô, xem chương 33 cách chương.